Thái Cổ Chí Tôn 220 chương 2201 liều chết chém giết Mạc Thanh Vân. Ngươi nhìn thấy thần binh tốc bên trong tình hình, Tào Hung ngay lập tức mặt sắc đại biến, biểu lộ trở nên bối rối. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà dẫn động thần binh tốc trận pháp, mượn lực trận pháp đối phó hắn. Đây chính là Mạc Thanh Vân khó chơi địa phương, không chỉ có thực lực bản thân cường đại, còn có rất nhiều cường đại thủ đoạn. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân thôi động trận pháp lúc, một cỗ càng thêm cường đại trận lực ba động theo thần binh tốc nội bộ truyền ra. Chợt, thần binh tốc bên trong trận lực cuồng bạo trình độ lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Đối với dạng này biến cố, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Xem ra, hẳn là thần binh tốc nội bộ những người khác dẫn động thần binh tốc bên trong trận pháp. Không thể không nói Tào Hung đúng là đủ xui xẻo. Hắn vừa tiến vào thần binh tốc thời điểm, thần binh tốc trận pháp không có bị xúc động. Mạc Thanh Vân vừa xúc động bên trong trận pháp, thần binh tốc nội bộ trận pháp liền bị xúc động, cho hắn tới một cái lửa cháy đổ thêm dầu. Tào Hung, xem ra liền lão thiên đều không giúp ngươi, khăng khăng muốn để ngươi chết ở chỗ này. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hướng về phía Tào Hung điều khản. Hừ, bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta, các ngươi quá tự cho là đúng. Tào Hung nói ra một câu ngoan thoại, hắn liền tế ra thị huyết thiên ma kiếm, chống cự xung quanh tới gần trận lực công kích. Thôi động thị huyết thiên ma kiếm chống cự trận pháp công kích, Tào Hung cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức hướng thần binh cốc cửa ra vào vọt tới. Ngăn lại hắn, đừng để hắn trốn ra. Thần binh tốc thấy được Tào Hung cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống. Đối thiên linh lung mấy người giao phó, Mạc Thanh Vân bàn giao thiên linh lung mấy người lúc, hắn đem Tiết Long bọn người kêu gọi ra, hạ lệnh: Tiết Long, Ngân Bằng, Vấn, các ngươi mấy người lập tức bố trí một cái khốn trận, đem thần binh tốc cửa ra vào phong bế. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Long mấy người lập tức lên tiếng, bắt đầu động thủ phong ấm thần binh cốc lối ra. Bàn giao Tiết Long mấy người một tiếng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Tào Hung phát động công kích. Văn Minh chi hỏa đế ấm sát linh đồng một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực, cực tốc tại Mạc Thanh Vân mắt trái hội tụ, hóa thành một viên khí thế kinh khủng hỏa diễm ấm ký. Hỏa diễm ấm ký ngưng tụ hoàn thành, nó chính là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh vào Tào Hung thức hải. A, lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, Tào Hung lập tức kêu thảm một tiếng, ý thức xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Tại Tào Hung ý thức hoảng hốt trong nháy mắt, thiên linh lung đám người công kích đến, liên tiếp đánh vào trên người hắn. Phanh phanh phanh, lọt vào thiên linh lung đám người công kích, Tào Hung lập tức bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa rơi xuống đến thần binh cốc bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người chém giết, một chút đến thần binh cốc tầm bảo người lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Thật là đáng sợ chiến đấu dư ba, mấy người kia thực lực chỉ sợ đạt tới thánh cảnh đại viên mãn. Cái kia cửu thiên huyền tiên cảnh thanh niên, bên cạnh có nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, thân phận của hắn tất nhiên thật không đơn giản. Ta tại thiên hóa thành bên trong, giống như gặp qua hắn một lần, thiên lúa phủ người đối với hắn phi thường cung kính. Xem cái dạng này, thần binh cốc bên trong bảo vật, chúng ta là đừng nghĩ nhúng chàm. Nhìn qua chiến đấu phía trước tình hình, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, không dám hướng Mạc Thanh Vân mấy người tới gần. Bọn hắn chỉ là bình thường thánh cảnh cường giả, bằng bọn hắn thực lực như vậy, trêu chọc Mạc Thanh Vân bọn người liền là muốn chết. Mọi người nghị luận một phen, bọn hắn liền rời đi thần binh tốc, chuẩn bị đi những người khác địa phương tầm bảo. Truyền thừa đại lục như thế đại, bọn hắn không cần thiết vì một cái di tích lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nhìn thấy mọi người nhao nhao rời đi, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối tình huống này rất là hài lòng. Những người này chủ động rời đi tránh khỏi hắn một chút phiền toái, có thể chuyên tâm đối phó Tào Hung. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn giết ta, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Lần nữa lọt vào Mạc Thanh Vân oanh kích, thương thế trên người lại tăng thêm mấy phần. Tào Hung lập tức điên vừa hô, Đón lấy, Tào Hung nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm đánh vào trong cơ thể của mình. Cái này thủ ấm đánh vào thể nội, Tào Hung liền phun ra một miệng lớn bản mệnh tinh huyết, phun ra tại thị huyết thiên ma trên thân kiếm. Dung nhập Tào Hung bản mệnh tinh huyết, thị huyết thiên ma kiếm lập tức huyết quang lớn tiếng, đem Tào Hung bao phủ đi vào. Các ngươi đều phải chết, Tào Hung gầm thét một tiếng. Hắn liền cùng thị huyết thiên ma kiếm hợp hai là một. Khí thế đột nhiên tăng vọt mấy lần. Cùng này đồng thời thì huyết thiên ma kiếm thể tích cũng là lập tức lớn mạnh mấy lần. Nhân kiếm hợp nhất, trảm thiên diệt địa tại Tào Hung điều khiển dưới, thì huyết thiên ma kiếm hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người chém tới. Thì huyết thiên ma kiếm huyết quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo dài đến ngàn mét kiếm mang, đem trận pháp chém ra một cái chân không khu vực. Để ta chặn lại dưới Tào Hung một kiếm này, các ngươi nhanh lên lui cách chiến đấu khu vực. Thấy được Tào Hung một kích này, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trên thân bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Hắn biết rõ, dùng thiên linh lung đám người nhục thể cường độ, căn bản là không có cách tiếp nhận loại lực lượng này xung kích. Văn minh chi hỏa thánh ma toái tinh quyền, văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng, văn minh chi hỏa thiên dương xuyên tinh đồng, trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân đem chính mình nhất cường đại thần thông, toàn bộ không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thiên linh lung các loại chờ người lập tức lui về phía sau. Tại bọn hắn lui lại thời điểm, bọn hắn cũng thi triển ra nhất cường đại thần thông, chờ Mạc Thanh Vân chống cự Tào Hung một kiếm này. Lập tức quyền ảnh kiếm mang tiên ánh sáng các loại chờ công kích toàn bộ đánh phía to lớn kiếm mang màu đỏ ngòm. Oanh thùng thùng, tất cả đao quang kiếm ảnh đụng vào nhau, lập tức sinh ra một đạo nổ vang rung trời, chấn động đến toàn bộ di tích đều lắc lư một cái. Khủng bố như vậy động tĩnh xuất hiện, đem một chút tới gần thần binh tốc người toàn bộ đều dọa đến lui rời. Một đạo tiếng nổ lớn về sau, một cỗ hủy thiên diệt địa chiến đấu phong bạo liền tại thần binh tốc bên trong tạo thành. Theo cố này chiến đấu phong bạo tạo thành, thần binh tốc công kích đại trận chính là bị triệt để dẫn động. Đứng mũi chịu sào Tào Hung lập tức bị nuốt hết đi vào, lọt vào công kích đại trận điên cuồng xung kích. Mạc Thanh Vân, nếu là lão phu hôm nay không chết, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tại thần binh tốc đại trận trùng kích vào, Tào Hung phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Đối với Tào Hung phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới. Hắn nhìn thấy kình lực phong bạo bao trùm tới, liền hướng phía sau cực tốc thối lui. Chỉ là kình lực phong bạo quét sạch tốc độ quá nhanh, Mạc Thanh Vân rất nhanh cũng bị nuốt sống đi vào. Tại Mạc Thanh Vân bị kình lực phong bạo nuốt hết lúc, nhưng thiên linh lung thoát đi phong bạo khu vực, sắc mặt đều là lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Chủ nhân Thanh Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị kình lực phong bạo nuốt hết, thiên linh lung các loại chờ người lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, sinh ra một cỗ mãnh liệt tự trách. Theo bọn hắn nghĩ, giống như không phải là vì bọn hắn, Mạc Thanh Vân liền sẽ không bị phong bạo nuốt sống. Thái cổ chí tôn 220 chương 2202, chúng ta thế nhưng là chờ đợi thật lâu. Tại thiên linh lung bọn người tự trách lúc, một thân ảnh theo trong gió lúc bay ra, đi tới trước người của bọn hắn. Thấy rõ đi vào trước người người này, thiên linh lung bọn người đều là thần sắc vui mừng. Mạc Thanh Vân theo hình lực trong gió lúc ra, tại chiến đấu dư ba trùng kích vào, để cho ta thủ thương không nhỏ. Ta muốn cần lập tức chữa thương. Các ngươi thay ta hộ pháp. Đi vào thiên linh lung đám người trước người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn sẵn dò một tiếng, liền tìm một chỗ bắt đầu chữa thương. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thiên linh lung bọn người vội vàng đi theo, hết sức chăm chú canh giữ ở bên cạnh hắn. Các ngươi chú ý thần binh tốc cửa ra vào, nếu là Tào Hung may mắn trốn ra được, lập tức động thủ đem hắn đánh giết. Nhìn xem bên cạnh thiên linh lung bọn người, Mạc Thanh Vân lại bàn giao bọn hắn một câu. Lúc này mới đầu nhập vào trong tu luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên linh lung bọn người liền phân công một người chuyên môn chằm chằm trông coi thần binh tốc cửa ra vào. Sau đó thời gian chính là dạng này, một chút xíu trôi qua mà thôi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân thương thế ổn định, hắn liền từ trong tu luyện lui ra. Mạc Thanh Vân thương thế ổn định lại lúc, thần binh tốc bên trong kình lực phong bạo cũng triệt để bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, Tào Hung vẫn không có từ bên trong ra, không biết có phải hay không là chết ở bên trong. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới thần binh tốc lối vào, đối bên trong cảm ứng thoáng cái. Bởi vì thần binh tốc bên trong trận pháp đã triệt để bị kích phát, Mạc Thanh Vân liền không có tiến vào bên trong. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn cũng không có phát hiện Tào Hung. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ mày. Nói, bên trong cũng không có Tào Hung thi thể. Xem ra gia hỏa này còn sống, hẳn là trốn ở một nơi nào đó chữa thương. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là Tào Hung chết, thi thể của hắn khẳng định sẽ ở cửa vào không xa. Không thấy thi thể của hắn, cái này có chút khác thường. Tào Hung có thể còn sống, chúng ta tạm thời trước không muốn rời khỏi, lưu tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Phỏng đoán Tào Hung còn chưa chết, Mạc Thanh Vân đối đại gia dặn dò một tiếng, để đại gia tiếp tục lưu lại. Lại nói, thủ tại chỗ này làm các loại chờ cũng không phải sự tình. Ta đem Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết truyền thụ cho các ngươi. Phía chúng ta ở đây tu luyện, một bên chờ lấy Tào Hung rời đi thần binh cốc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung bọn người trong lòng vui mừng, trên mặt nổi lên vẻ chờ mong. Đối với Mạc Thanh Vân lấy được giới ngoại công pháp, bọn hắn vẫn là rất chờ mong, muốn nhìn một chút có cái gì không giống. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết khẩu quyết nhất nhất nói cho Thiên Linh Lung bọn người. Đem Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết khẩu quyết nói cho Thiên Linh Lung bọn người về sau, Mạc Thanh Vân cũng bắt đầu tu luyện Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, hắn liền dựa theo Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết giảng thuật, đem thánh lực tinh đoàn dùng cửu cung phương vị sắp xếp, đem tiên linh lực tinh đoàn cùng tạo hóa chi lực tinh đoàn dùng cửu cung phương vị sắp xếp về sau, Mạc Thanh Vân liền vận chuyển Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết. Đón lấy, thể nội tiên linh lực tinh đoàn cùng tạo hóa chi lực tinh đoàn liền tiến hành một lần nữa tẩy luyện. Chậm rãi, Mạc Thanh Vân phát hiện tiên linh lực tinh đoàn cùng tạo hóa chi lực tinh đoàn bên trong diễn sinh một chút hỏa diễm lực lượng. Cái này đây chính là Thái Dương hỏa diễm chi lực cảm ứng được tinh đoàn bên trong hỏa diễm lực lượng. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ kích động. Nói, mặc dù cỗ này hỏa diễm lực lượng vẫn còn so sánh không lên văn minh chi hỏa cường đại, nhưng ở cỗ này hỏa diễm lực lượng gia trì dưới, thi triển thần thông uy lực cũng sẽ tăng lên. Mạc Thanh Vân có được văn minh chi hỏa, Thái Dương hỏa diễm lực lượng với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng đối Thiên Linh Lung bọn người tới nói, tính chất hoàn toàn tựu không giống với lúc trước, sẽ để cho các nàng thi triển thần thông uy lực chất biến. Mấy ngày sau, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù Thái Dương hỏa diễm chi lực đối với hắn thực lực tăng lên tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng hắn tu luyện Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết, hắn tu vi lại là tăng trưởng rất nhanh, đi thẳng đến Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng hậu kỳ. Chiếu vào cái này xu thế dưới, chỉ sợ không bao lâu thời gian, hắn liền có thể đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng. Như thế, ta liền xung kích Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng cảnh tốt. Thấy được chính mình tu vi tăng lên, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức lấy ra đại lượng dược tinh. Đem đại lượng dược tinh bày ra tại bốn, Mạc Thanh Vân chính là điên cuồng luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dược tinh dưới, hắn phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc mạnh lên. Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng cảnh đỉnh phong. Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng cảnh đại viên mãn chuẩn Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng cảnh. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, cuối cùng đã tới một tầng thứ mới. Hắn tu vi thành công đột phá, tiến vào Cửu Thiên Huyền Tiên ngũ trọng cảnh. Chủ nhân đột phá, Thanh Vân đột phá, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Thiên Linh Lung bọn người nhao nhao rời khỏi tu luyện. trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Mạc Thanh Vân tu vi đạt được đột phá, đến lúc đó đối với Tử Vân Tiêu bọn người sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục vững chắc cảnh giới của mình. Chỉ trước mắt đã là 5 ngày sau. Đi qua 5 ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi ổn định. Nhìn thấy chính mình tu vi vững chắc, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ tiên lực tinh đoàn. Đang chuẩn bị cô đọng tiên lực tinh đoàn lúc, một đạo bóng người theo thần binh tốc bên trong bay ra, tiếp tục hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Không sai, giờ phút này bay ra thần binh tốc người này chính là trốn ở thần binh tốc bên trong Tào Hung. Thời khắc này Tào Hung phi thường chật vật, bị Mạc Thanh Vân thương tổn cánh tay kia đã triệt để đứt gãy. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có không ít cái khác tổn thương, khí tức cũng là vô cùng phù phiếm. Tào Hung, hắn quả nhiên không chết. Trông thấy cái kia đảo bay đi bóng người, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ giật mình, lập tức hướng phía hắn đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân truy kích Tào Hung lúc, hắn lộ ra vậy mà chi sắc, biết rõ Tào Hung tại sao phải đến. Xem ra Tào Hung trốn ở thần binh cốc bên trong cũng không phải đặc biệt tốt bị, một mực thừa nhận trận pháp công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sở dĩ chạy đến cũng nhanh không chịu nổi. Biết rõ Tào Hung tình huống, Mạc Thanh Vân nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như cùng đối đãi con mồi. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân bọn người truy kích dưới, bọn hắn đem Tào Hung cho chặn lại tới, đem Tào Hung đường đi ngăn lại. Mạc Thanh Vân khóe miệng liền hiện ra cười nhạt, trêu chọc nói: như vậy vội vã chạy làm gì, chúng ta vì nghênh đón ngươi ra, thế nhưng là tại thần binh cốc bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tào Hung lập tức tức giận đến xanh mặt, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Chờ đợi mỗi ngươi a, các ngươi rõ ràng tại tu luyện có được hay không? Tào Hung mặc dù một mực tại thần binh cốc bên trong, nhưng Mạc Thanh Vân đám người tình huống hắn cũng là vô cùng tin tưởng. Thái Cổ Chí Tôn 220 chương 2203 mong rằng ngươi có thể chỉ điểm một hai, gần đây thực lực của chúng ta lại có tăng lên, hy vọng ngươi có thể lần nữa chỉ điểm một hai. Nhìn qua trầm mặc không nói Tào Hung, Mạc Thanh Vân hướng về phía hắn trêu chọc một câu, liền đối với Thiên Linh Lung bọn người bàn giao nói: tốt như vậy bồi luyện đối tượng cũng không phải có thể thường xuyên đụng phải, các ngươi toàn lực cùng hắn luận bàn một phen. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung đám người nhãn tình sáng lên, từng cái trên mặt hiện ra nhảy cẫng chi sắc. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, giống như Tào Hung dạng này bồi luyện đối tượng, muốn đi tìm xác thực quá khó khăn. Muốn lấy ta làm bồi luyện? Nghe được Mạc Thanh Vân, Tào Hung lập tức tức nổ tung, sắc mặt trở nên xanh xám. Với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân lời nói này quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Giống như các ngươi không sợ chết, cứ việc có thể tới thử một lần. Tào Hung tại dưới cơn thịnh nộ, hắn gầm thét một tiếng, làm ra một bộ liều mạng tư thế. Gặp được Tào Hung biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, trong ánh mắt xen lẫn một cỗ thâm ý. Hắn bàn giao Thiên Linh Lung bọn người cầm Tào Hung xem như bồi luyện đối tượng, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Theo Tào Hung biểu hiện xem, Mạc Thanh Vân nội tâm chân chính ý nghĩ, hắn hiển nhiên là không có phát hiện. Đối với Tào Hung đe dọa biểu hiện, Thiên Linh Lung bọn người không nhìn thẳng cùng một chỗ hướng phía hắn xếp tới. Bởi vì Tào Hung bản thân bị trọng thương, Thiên Linh Lung bọn người lại tu vi phóng đại, giao thủ một cái hắn tựu đã rơi vào hạ phong. Nhìn thấy Tào Hung lâm vào bị đánh, tùy thời đều có khả năng bị giết, Mạc Thanh Vân chính là những mày, nói: Hàn Lực Hữu, các ngươi trước đừng xuất thủ, trước hết để cho Linh Lung cùng Thôn Thiên xuất thủ. Mạc Thanh Vân nhìn ra được đại gia cùng một chỗ xuất thủ dưới, căn bản là không có cách hiện ra toàn bộ thực lực. Cứ như vậy, bọn hắn cùng Tào Hung giao thủ dưới, liền không có ma luyện hiệu quả. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hàn Lực Hữu mấy người lập tức lên tiếng, theo trong phòng chiến lui ra.

biết rõ Thiên Linh Lung dự định, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, như thế ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại lên đường trở lại hồi Thiên Hồn Ma tộc, đến một lần chờ ngươi an bài tốt sự tình. Thứ hai, phòng ngừa Tử Vân tiêu giết cái hồi mã thương. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Thiên Linh Lung lập tức trong lòng vui mừng, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra yên nhiên nụ cười. Sau đó mọi người lại nói chuyện với nhau một phen, Thiên Linh Lung liền đứng người lên, nói: Thanh Vân, ngươi đoạn đường này vội vàng chạy tới, chắc hẳn mà thôi vô cùng hạnh khổ, ta tự an bài chỗ ở cho ngươi. Tốt, nghe được Thiên Linh Lung an bài, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu một tiếng, theo nàng cùng rời đi đại điện. Chỉ chốc lát, tại Thiên Linh Lung dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái u tính tiểu viện. Đem Mạc Thanh Vân dẫn tới trong viện, Thiên Linh Lung liền trực tiếp rời đi, tiến đến an bài những chuyện khác. Thái Cổ Chí Tôn 220 chương 2208 tấn cấp cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh đã không hồi Thiên Hồn Ma tộc. Ta liền đáp lấy trong khoảng thời gian này, đem tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên lục trọng. Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng, hắn liền có một cái dự định, quyết định để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng dược tinh, bày ra thân thể của mình xung quanh, bắt đầu đối bọn chúng tiến hành luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, từng sợi độ tinh thuần dược linh lực theo dược tinh bên trong rút lấy ra. Dược linh lực bị rút lấy ra, liền bị Mạc Thanh Vân hút vào thể nội đối với nó luyện hóa hấp thu. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa dược linh lực, hắn phát ra khí thế, liền bắt đầu một chút xíu tăng lên. Chỉ trước mắt, vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng luyện hóa hấp thu dưới, hắn phát ra khí thế, rốt cuộc đạt đến mức cực hạn. Cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng, bắt đầu đối tiên linh lực tiến hành cô đọng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cô đọng dưới, trong cơ thể hắn tiên linh lực cường độ lập tức có rõ ràng tăng lên. Đem tiên linh lực cô đọng đến cực hạn, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức xung kích cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh. Quanh một đạo khí thế kinh người ba động, theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, hướng phía bốn làn sóng cùng tới. Cố khí thế này bạo phát đi ra lúc, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức ba động đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Hắn tu vi đột phá, tiến vào cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh. Đem tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên lục trọng, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục vững chắc lấy cảnh giới của mình. Một cỗ tinh thuần dược linh lực theo dược tinh bên trong bị rút lấy ra, lại bị Mạc Thanh Vân hút vào thể nội. Đem dược linh lực hút vào thể nội, Mạc Thanh Vân liền điên cuồng luyện hóa, vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Rất nhanh lại qua 3 ngày. Trải qua 3 ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân vừa đột phá cảnh giới, liền đạt được triệt để vững chắc. Đem cảnh giới của mình vững chắc, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ, lo lắng lấy tiếp xuống làm cái gì. Đáp lấy trong lúc sảnh rỗi, đem truyền thừa đại lục thu hoạch kiểm lại một chút. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, liền đem truyền thừa đại lục có được đồ vật toàn bộ theo tạo hóa đại lục bên trong rời ra. Từng cái khí thế lăng lệ binh khí, cùng từng loại linh lực vần quanh vật liệu, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Đem những vật này lấy ra, Mạc Thanh Vân lập tức đối bọn chúng tiến hành kiểm kê, đưa chúng nó nhất nhất tiến hành phân loại. Mạc Thanh Vân đầu tiên kiểm điểm đồ vật, là một chút bày trận vật liệu, đưa chúng nó căn cứ khác biệt phẩm cấp phân chia. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Nghĩ không ra lần này lấy được bày trận vật liệu, số lượng vậy mà như thế kinh người. Đem bày trận vật liệu kiểm kê hoàn tất, Mạc Thanh Vân nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Cảm thấy có một chút xíu không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, hắn lần này lấy được bày trận vật liệu, vậy mà có thể bố trí mười mấy cái thánh cấp trận pháp. Càng mấu chốt, có thể bố trí thánh cấp trong trận pháp, còn có mấy cái là cao cấp thánh cấp trận pháp. Bày trận tài liệu số lượng để cho ta ngoài ý muốn, hy vọng tài liệu luyện đan đừng để ta thất vọng. Đem bày trận vật liệu kiểm kê hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền lộ ra ánh mắt mong chờ, hướng phía tài liệu luyện đan nhìn sang. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem trước mắt tài liệu luyện đan, dùng phương thức giống nhau phân loại sửa sang lấy. Một phen kiểm kê về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng, tâm tình trở nên càng thêm kích động lên. Tài liệu luyện đan số lượng, vậy mà so bày trận vật liệu càng nhiều. Trọn vẹn có thể luyện chế trên 100 lô thánh phẩm đan dược. Loại thu hoạch này nếu như nói ra ngoài tuyệt đối sẽ dọa sợ không ít người. Dưới tình huống bình thường, nghĩ tập hợp đủ một lò thánh phẩm đan dược vật liệu đều là phi thường khó khăn sự tình. Huống chi, luyện chế trên 100 lô thánh phẩm đan dược vật liệu, đây quả thực là chuyện không thể nào. Đem tài liệu luyện đan cùng bày trận vật liệu kiểm kê ra. Còn lại một phần vật liệu, chính là dùng vật liệu luyện khí là chủ. Đúng rồi, có những này vật liệu luyện khí, ngược lại là có thể đem 81 chuôi cổ kiếm cường hóa một phen. Nhìn qua trước mắt những này bày trận vật liệu, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động có một cái minh xác dự định. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền đối với những này vật liệu luyện khí tiến hành một phen nghiêm túc kiểm kê. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, vật liệu luyện khí số lượng căn bản là không có cách cùng luyện đan cùng bày trận vật liệu so sánh. Ai xem ra muốn cường hóa 81 chuôi cổ kiếm, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Đem vật liệu luyện khí kiểm kê một phen, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng. Trong lòng đối với cái này cảm thấy có một điểm tiếc hận. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, nhìn về phía thần binh cốc đạt được binh khí. Cuối cùng muốn kiểm điểm đồ vật chính là tại thần binh cốc lấy được binh khí. Nhìn xem thần binh cốc đạt được binh khí, Mạc Thanh Vân dâng lên mong mỏi mãnh liệt, biểu lộ đều trở nên căng cứng. Tại hắn thô sơ giản lược cảm giác dưới, thần binh cốc đạt được trong binh khí có không ít chuẩn tinh vân cấp bậc binh khí. Tinh vân cấp binh khí 3 kiện, chuẩn tinh vân cấp binh khí 139 kiện, cực phẩm thánh khí 380 thập nhị kiện. Đem tất cả binh khí kiểm kê phân loại tốt, Mạc Thanh Vân tim đập nhanh hơn tới cực điểm. Loại này tài phú thực sự quá dọa người. Mà lấy tâm tình của hắn đối mặt dạng này một bút cử phú, hắn cũng là không nhịn được run sợ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ánh mắt nhìn về phía những binh khí này bên trong trường kiếm. 81 chuôi cổ kiếm không cách nào sử dụng. Trong này trường kiếm số lượng không ít, có lẽ có thể dùng bọn chúng để thay thế. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo binh khí đống bên trong đem trường kiếm chọn lựa ra. Chỉ chốc lát, 81 chuôi khí thế dài đến kinh người kiếm liền bị Mạc Thanh Vân chọn lựa ra. Cái này 81 thanh trường kiếm bên trong, trong đó một thanh là tinh vân cấp binh khí, 27 chuôi chuẩn tinh vân cấp binh khí, cùng 53 chuôi cực phẩm thánh khí. 81 chuôi cổ kiếm chỉ là chuẩn thánh khí, cùng những này trường kiếm phẩm cấp chênh lệch quá xa. Nhìn qua trước mắt những này trường kiếm, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức kích động lên, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nếu là luyện hóa những binh khí này, đến lúc đó lại thi triển cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, uy lực hẳn là sẽ có kinh khủng tăng lên. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức động thủ luyện hóa những binh khí này. Mạc Thanh Vân đầu tiên luyện hóa là trong đó duy nhất tinh vân cấp binh khí. Cái này một cái gọi cử quyết lôi hỏa kiếm cử kiếm. Cử quyết lôi hỏa kiếm nhất tới tay, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt cùng kinh người lôi điện lực lượng ba động. Đem cử quyết lôi hỏa kiếm quan sát một chút, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một cỗ tiên linh lực rót vào đến cử quyết lôi hỏa trong kiếm. Để Mạc Thanh Vân cảm giác khiếp sợ, tiên linh lực vừa xông vào cử quyết lôi hỏa kiếm, cử quyết lôi hỏa kiếm liền đối với hắn phát động công kích. Một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét theo cử quyết lôi hỏa trong kiếm bạo phát đi ra, vọt thẳng hướng về phía thức hải của hắn. Thấy được biến cố như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, vội vàng chống cự cử quyết lôi hỏa kiếm công kích.

có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp xử lý. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Không đợi chớ trở về đầu mở miệng đáp lại. Long Nhược Lan liền vượt lên trước trả lời. Tại gần nhất trong một năm, Tử Thục tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Đã đến cửu thiên huyền tiên cảnh đỉnh phong. Gần nhất có thể liền muốn đột phá thánh cảnh. Cái này khiến chúng ta cảm thấy có chút lo lắng. Tử Thục muốn đột phá thánh cảnh nghe được Long Nhược Lan. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Để tin tức này cả kinh không nhỏ. Hắn biết rõ Vương Tử Thục thân phận bất phàm, có thể là nào đó một vị đại năng cường giả chuyển thế. Nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có nghĩ đến. Vương Tử Thục thân phận sẽ như thế kinh người. Lại sẽ là một vị thánh cảnh cường giả chuyển thế. Xem ra Tử Thục chân chính thân phận, so ta tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này, Vương Tử Thục tại Mạc Thanh Vân trong lòng hình tượng, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Biết được Vương Tử Thục tình huống, Mạc Thanh Vân liền sinh ra một chút lo lắng. Lẩm bẩm, Tử Thục tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Có thể là bởi vì nguyên thần muốn đã thức tỉnh. Ta phải lập tức đi tới nhìn một chút. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đi xem Vương Tử Thục. Ra ra, cha, mẹ, ta đi xem một chút Tử Thục tình huống. Các ngươi nếu có sự tình tìm ta, có thể đi Tử Thục nơi ở. Đối Mạc Hồng Thiên bọn người dặn dò một tiếng, Mạc Thanh Vân liền rời đi đại điện trực tiếp chạy tới Vương Tử Thục nơi ở. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Vương Tử Thục nơi ở. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu chúng nữ thần sắc khẩn trương. Đứng tại Vương Tử Thục bên ngoài viện. Thanh Vân, ngươi trở về quá kịp thời. Tử Thục tán phát khí thế quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, không biết nàng thế nào. Tử Thục khí tức phi thường hỗn loạn, ý thức tựa hồ cũng có chút không thanh tỉnh, ngươi nhanh lên đi xem một chút nàng. Tử Thục ngàn vạn cũng không thể có việc, cho dù là ký ức đã thức tỉnh cũng không cần biến thành một người khác. Chúng nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, phảng phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu chúng nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân xông các nàng trấn an cười một tiếng. An ủi, không cần lo lắng, Tử Thục không có việc gì, ta đi vào trước nhìn một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tại Mạc Thanh Vân an ủi dưới, chúng nữ nhao nhao gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ mang theo lo lắng. An ủi Diệp Vô Ưu chúng nữ thoáng cái, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Vương Tử Thục trong nội viện đi vào. Vừa đi vào Vương Tử Thục viện tử, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Cái này đây là thánh lực tinh đoàn khí tức cảm ứng được cỗ khí tức này ba động. Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, trong mắt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Hắn biết rõ Vương Tử Thục tán phát khí thế chính là thánh lực tinh đoàn độc hữu khí tức. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ vì sao tại Vương Tử Thục khí thế dưới, Diệp Vô Ưu bọn người không cách nào tới gần. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình càng căng thẳng hơn, đối Vương Tử Thục tình huống lo lắng hơn. Cô đọng thánh lực tinh đoàn không phải việc nhỏ. Vương Tử Thục cách này biểu hiện, hiển nhiên là cô đọng thánh lực tinh đoàn xảy ra vấn đề. Tử Thục khí tức rất không ổn định, hẳn là bởi vì ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, dẫn đến thể nội thánh lực thiếu thốn. Biết rõ Vương Tử Thục tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức đẩy ra mà vào, chuẩn bị xuất thủ tương trợ Vương Tử Thục. Tiến vào Vương Tử Thục gian phòng, Mạc Thanh Vân liền thấy được nàng sắc mặt hơi trắng, trên trán hiện đầy một cái mồ hôi. Nhìn thấy Vương Tử Thục tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức cánh tay vung lên, lấy ra đại lượng dược tinh trồng chất tại bốn. Đem những này dược tinh lấy ra, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Luyện cho ta. Tại Mạc Thanh Vân cuồng bảo luyện hóa dưới, từng sợi tinh thuần dược linh lực theo dược tinh bên trong bị rút lấy ra. Đem dược linh lực rút ra ra, Mạc Thanh Vân liền đưa nó đổ nhập Vương Tử Thục thể nội, khôi phục Vương Tử Thục thánh lực thiếu thốn. Tại Mạc Thanh Vân đổ làm thuốc linh lực đồng thời, hắn cũng đem một phần tạo hóa chi lực đổ vào vương tử thuộc thể nội. Tại hai cỗ lực lượng bổ sung dưới, vương tử thuộc thể nội thiếu thốn thánh lực lập tức đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Chợt, vương tử thuộc khí tức liền vững vàng một chút, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Tử thuộc pháp quyết tu luyện tựa hồ cũng không phải là quá hoàn chỉnh, nàng thức tỉnh ký ức cũng không hoàn chỉnh. Đem hai loại sức mạnh độ nhập vương tử thuộc thể nội, Mạc Thanh Vân đối nàng tình huống tu luyện lập tức có một cái rõ ràng hiểu rõ. Nói như vậy, vương tử thuộc mới tình huống cái kia chính là vô cùng nguy hiểm. Giống như không phải Mạc Thanh Vân kịp thời xuất thủ, nàng sẽ là nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp kinh mạch đều tổn hại mà chết. Vô nhìn thấy vương tử thuộc khí tức ổn định, Mạc Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, không còn cho nàng độ làm thuốc linh lực cùng tạo hóa chi lực. Vương tử thuộc đã có thể chính mình luyện hóa dược tinh bổ sung thể nội thánh lực thiếu thốn. Mặc dù không còn cho vương tử thuộc quán thâu lực lượng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề rời đi, tiếp tục thủ hộ tại vương tử thuộc bên cạnh. Vương tử thuộc mặc dù thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ có một chút xấu riêng, hắn lưu lại để tại kịp thời xuất thủ. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm thủ hộ dưới, vương tử thuộc tu vi thành công đột phá, tiến vào thánh cảnh trình độ. Theo tu vi đột phá, vương tử thuộc liền đình chỉ tu luyện, mặt lộ vẻ cảm kích nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tình huống của ngươi thế nào? Nhìn thấy vương tử thuộc ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân lộ ra ăn cần biểu lộ, lập tức đối nàng hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi thăm, vương tử thuộc lập tức lắc đầu, nói: đã không có đáng ngại, đem tu vi vững chắc thoáng cách liền tốt. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy vương tử thuộc nói như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để yên tâm. Thanh Vân, may mắn ngươi kịp thời chạy đến, không phải ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghĩ đến vừa rồi tình huống nguy hiểm, vương tử thuộc lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện ra một chút yếu ớt. Đối với vương tử thuộc cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng, nói: đừng đi đoán mò, ngươi tu vi vừa mới đột phá, an tâm ở đây vững chắc cảnh giới, ta ra ngoài cho các nàng báo cách bình an. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền quay người rời khỏi phòng, hướng Diệp Vô Ưu chúng nữ báo cáo tình huống.